Chương 42, phế vật mô bản. Rất đẹp tờ trai A, nghe đồn thái sư thúc tổ thế nhưng là thiên giai cấp bậc cường giả đâu. Đúng, không phải nói thái sư thúc tổ muốn cùng phong lôi tông thánh nữ kết hôn sao? Cát trương trưởng lão cùng võ trưởng lão đã bác bỏ tin đồn, thái sư thúc tổ làm sao có thể hội coi trọng cái gì thánh nữ. Quá tốt rồi, ta muốn cho thái sư thúc tổ sinh hầu tử. Đám người lao nhau nghị luận, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, hận không thể xông đi lên tìm Tần Giác muốn ký tên. Cái này chút nói chuyện cơ bản đều là lúc trước kinh lịch qua Hắc Xâm Lâm sự tình người mới đệ tử, bởi vậy phi thường kích động, ngay cả đứng ở trong góc nhỏ Lạc Vi Vi vậy lộ ra dáng tươi cười, giống như mây mở sương tan, cực kỳ kinh diễm. Về phần mấy năm trước đệ tử, thì đối Tần Giác không có cái gì ấn tượng, chỉ biết là bọn hắn có một cái mười mấy tuổi sư thúc tổ, nhưng lại không biết dáng dấp ra sao. Nhưng bây giờ thấy Tần Giác về sau, vậy đều nhao nhao đi theo thét lên, đây chính là vị sư thúc kia tổ ạ, trời ạ, đơn giản cùng tiên nhân mở dạng. Khó trách có thể bị thái sư tổ thu làm đệ tử, liền đi đường đều bất phàm như thế. Hắn uống rượu bộ dáng rất đẹp tở trai a, trời ạ, hắn đang nhìn ta, à, ta chết đi cho dù Tần Giác cái gì cũng không làm, nhưng hắn khí chất đã làm cho người nhịn không được vì đó tin phục. Có lẽ đây cũng là xuất ca phiền não ai. Trong lúc nhất thời, toàn trường tiêu điểm đều tụ tập tại Tần Giác trên thân, ngay cả cái kia chút ngồi ngay ngắn đài cao tất cả trưởng lão vậy không nghĩ tới, từ không tham gia bất kỳ hoạt động gì Tần Giác, thế mà hội xuất hiện ở đây, đây cũng là Bạch Nghiệp kinh ngạc. Như thế nguyên nhân, mọi người ở đây thất thần thời khắc, Tần Giác chạy tới đài cao bên cạnh, chỉ gặp hắn thả người nhảy lên, nhẹ nhàng ngồi tại Bạch Nghiệp bên tay trái vị trí bên trên. Bên phải thì là đại trưởng lão. Lập tức Tần Giác giống là nhớ tới cái gì, đưa tay vung lên, tại hắn cùng Bạch Nghiệp ở giữa bố tiếp theo một đạo vô hình bình chướng, phòng ngừa Bạch Nghiệp đột nhiên bài phóng linh khí. Hít một hơi thật sâu, Bạch Nghiệp đành phải giả bộ như không nhìn thấy bất cứ thứ gì, nói tiếp, ta tuyên bố, lần này sơn môn thi đấu, chính thức bắt đầu. Theo câu nói này rơi xuống, đám người cũng là kịp phản ứng. Trọng tài càng là vội vàng hô lên vòng thứ nhất bên trên cuộc tỷ thí đệ tử danh tự, lôi đài số 1, Phương Nhạn, Trần Dương. Số 2 lôi đài, La Tử Thành, Hoàng Đảo. Số 3 lôi đài đối với cái này chút, Tần Giác không có hứng thú gì, phối hợp uống vào linh tửu. Hắn vốn là chỉ là đến xem Lạc Vi Vi, cái gọi là sơn môn thi đấu, trong mắt hắn cơ bản cùng con kiến đánh khung không có gì khác biệt. Sau khi Tần Giác nghe được số thứ tư lôi đài song phương giao chiến danh tự lúc, lại mãnh liệt sửng sốt, số 4 lôi đài, Diệp Lương Thần, Triệu Hạo. Lấy báo lên tới danh tự 8 vị đệ tử, mời nhanh chóng vào sân. Tần Giác, Diệp Lương Thần, Triệu Hạo, Triệu Nhật Thiên danh tự này làm sao nghe như vậy quen tai, càng làm cho Tần Giác im lặng là, làm trọng tài tuyên bố Diệp Lương Thần danh tự lúc, phía dưới đám người bên trong lập tức vang lên trận trận tiếng cười nhạo, hắc hắc. Diệp Lương Thần cái phế vật này, thế mà còn dám tham gia sơn môn thi đấu, thở hờ ớt thở là tự rước lấy nhục. Gia nhập Huyền Ất Sơn 3 năm, lại một mực dừng lại tại Hoàng Giai Sơ Kỳ, quả thực là Huyền Ất Sơn sỉ nhục. So sánh dưới, Triệu Hạo thế nhưng là Hoàng Giai Hậu Kỳ, với lại thích nhất tra tấn đối thủ, xem ra Diệp Lương Thần phải ngã nấm mốc đi. Hừ, đạo sư đã sớm nên đem hắn đuổi ra khỏi sơn môn. Có hắn hạng chốt ta an tâm. Rất rõ ràng, tất cả mọi người cũng không coi trọng cái này Diệp Lương Thần, cho là hắn khẳng định sẽ bị Triệu Hạo treo lên đánh. Tần Giác lập tức hứng thú tăng nhiều, đây chẳng phải là thường thấy nhất phế vật nhân vật chính mô bản sao? Đã như vậy, vậy kế tiếp có phải hay không giờ đến phiên nhân vật chính đại phát thần uy, kỹ kinh tứ tọa, sau đó tranh thủ phương tâm, đi đến nhân sinh đỉnh phong nghĩ tới đây, Tần Giác lập tức ngồi thẳng người, có chút hăng hái xem tiếp đi. Nghĩ không ra vòng thứ nhất liền bị ta rút đến ngươi, vận khí thật tốt. Số 4 trên lôi đài, Triệu Hạo ma quyền sát trưởng, cười gần nói. Bằng vào Triệu Hạo Hoàng Giai hậu kỳ thực lực, tại 25 tuổi phía dưới đệ tử bên trong đủ để chen vào top 100, đối đầu chỉ có Hoàng Giai sơ kỳ Diệp Lương Thần, chẳng khác gì là tự động tấn thăng vòng thứ 2, Triệu Hạo có thể nào không cao hứng ai thắng ai thua, còn chưa biết được. Diệp Lương Thần cười lạnh nói. Đây là một người dáng dấp phổ thông gầy gò thiếu niên, ánh mắt kiên nghị, hình như có hỏa diễm đang thiêu đốt, từ đầu đến cuối đều một bộ bình tĩnh tự nhiên bộ dáng, phảng phất căn bản vốn không thanh Triệu Hạo để vào mắt. Yên tâm, ta sẽ không gấp gáp như vậy thủ thắng, ta muốn đánh đến ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mới thôi. Triệu Hạo liếm môi một cái, tàn nhẫn đường. Ngớ ngẩn, đây là sơn môn thi đấu, người nào thua chỉ cần đầu hàng là được, ngươi cho rằng là sinh tử quyết đấu sao? Diệp Lương thần châm chọc nói, nếu như không phải chế độ thi đấu quy định không cho phép hạ tử thủ, hắn đã sớm thanh cái này ngu ngốc xử lý. Nghe vậy, Triệu Hạo đầu tiên là sững sờ, chợt nổi giận nói, bớt nói nhiều lời, tiếp chiêu lời còn chưa dứt, Triệu Hạo dựng thẳng chỉ vị trưởng, đối Diệp Lương thần vào đầu bộ tới, lực đạo đủ để khai bia đá vụn. Đối mặt Triệu Hạo khí thế hung hung một cái trường đao, Diệp Lương thần mặt không biểu tình, thân hình hơi nghiêng, chợt giơ cánh tay lên, một quyền đánh vào Triệu Hạo ngực phanh. Triệu Hạo chỉ cảm thấy hoa mắt, ngay sau đó tựa như cùng diều đứt dây thẳng tắp bay ra lôi đài, quẳng xuống đất đã hôn mê. Toàn trường tĩnh mịch, đám người không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt, trợn mắt hốt mồm, nhất là cái kia chút nhận biết Diệp Lương thần người, còn cho là mình xuất hiện ảo giác. Số 4 lôi đài, bên thắng Diệp Lương thần. Trọng tài tuyên bố, hoa làm sao có thể ta không nhìn lầm đi, Diệp Lương thần thế mà đánh bại Triệu Hạo với lại chỉ dùng một quyền, vậy hắn chẳng phải là đã bước vào hoàng giai đỉnh phong? Chẳng lẽ Diệp Lương thần một mư cờ ta y ẩn giấu thực lực, không có khả năng, tuyệt đối không khả năng, khẳng định là giả? Tê ngươi bóp ta làm gì đau, không nói nhảm vậy là tốt rồi, không phải đang nằm mơ. Bởi vì Diệp Lương thần cho thấy có thể xưng quét ngang Triệu Hạo thực lực, đám người rất rõ ràng đối với hắn thái độ có biến hóa. Phải biết, Diệp Lương thần chỉ có 20 tuổi mà thôi. Nếu như hắn thật đã bước vào hoàng giai đỉnh phong, như vậy rất có thể tại 25 tuổi trước đó tiến giai huyền giai, mà tại bọn này phổ thông đệ tử trong mắt, huyền giai đã là cực kỳ cường đại tồn tại. Ngay cả trên đài cao mấy vị trưởng lão vậy khẽ gật đầu, lộ ra thưởng thức biểu lộ. Hừ, một đám cay gà. Diệp Lương thần nội tâm kinh thường, khỏe mắt liếc qua trong lúc lơ đãng quét hạ trong góc đứng đấy thiếu nữ, gặp thiếu nữ nhìn cũng chưa từng nhìn bên này một chút, có chút thất vọng. Có ý tứ, xem ra gia hỏa này thật đúng là có thể là nhân vật chính cũng khó nói. Một bên khác, Tần Giác nhịn không được cười nói. Trước mắt đến xem, Diệp Lương thần kinh lịch cơ bản cùng cái kia chút phế vật nhân vật chính không sai biệt lắm, nếu như lại có cái lao ra ra liền càng hoàn mỹ hơn. Rất nhanh, còn lại ba cái lôi đài vậy quyết ra thắng bại, trọng tài lại kêu lên đến 8 tên đệ tử, tiếp lấy tỉ thí. Tham gia sơn môn thi đấu đệ tử tổng cộng có hơn 500 người. Bất quá vòng thứ nhất chiến đấu rất nhanh, có thể cấp tốc đào thải rơi một nửa người dự thi, nhất là cái kia chút năm nay vừa gia nhập Huyền Ất Sơn người mới đệ tử, cơ hồ không hề có lực hoàn thủ. Lôi đài số 1, Vương Sâm, Lạc Vi Vi rốt cục, đến phiên thiếu nữ giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.